trễ, vừa tiến đạo liền trượt. Linh Nguyệt chậm chậm rãi nói, nàng đã sớm quen thuộc. Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là lười nhác quản hắn. Dù sao cái thằng này bị người xem như quỷ cũng có mấy ngàn năm, vừa mới xuất thế, không đi trêu chọc điểm hoa hoa thảo thảo trong lòng kìm nén đến khó chịu. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng là phát hiện, mặc dù Hạ Tăng Huy mỗi lần đều biến mất, cũng không biết Hạ Tăng Huy mỗi lần ra ngoài làm gì, nhưng biến mất trong khoảng thời gian này, Hạ Tăng Huy thực lực, nhưng thật ra là có tinh tiến, mà lại linh hồn chi lực cũng tại tăng lên. Về phần là tu luyện thế nào, Tiêu Viêm liền không được biết. Tay cầm thẻ khách quý, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt chính là tiến vào trong phòng đấu giá này. Bây giờ chỉ có hoàng cấp đấu giá lầu các mở ra, chỉ có thể đi đầu tiến vào cái này hoàng cấp đấu giá lầu các. Hoàng cấp bên trong phòng đấu giá, gần như người không còn chỗ ngồi, chẳng qua chỉ cần tốn hao thần nguyên khí đan, chính là có thể ngồi vào tốt hơn càng an tĩnh vị trí. Hiển nhiên cái này tổ yêu phòng đấu giá cũng là dùng cái này đến kiếm tiền, dù sao bán vị trí cẩn thận tính toán cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Cái này đấu giá lấy màn sáng tình thế xuất hiện, tại màn sáng bên trong có thể nhìn thấy gần trăm loại vật phẩm, công pháp đang dược vũ khí dược liệu đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, có đầy đủ thời gian làm lựa chọn, sau đó sát bên trình tự theo thứ tự tiến hành đấu giá. Tiêu Viêm nhìn lướt qua về sau, dù sao cái này hoàng cấp phòng đấu giá chỗ đấu giá chi vật phẩm giai cũng sẽ không quá cao, vì vậy đối với Tiêu Viêm đến nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Trong tay thần nguyên khí đang chỉ sợ có chút không đủ, phải nghĩ một chút biện pháp nhiều kiếm một chút mới được. Tiêu Viêm mắt lộ ra suy tư, đối với một luyện dược sư đến nói, muốn kiếm lấy thần nguyên khí đan cũng không phải gì đó việc khó, huống chi liền tại phòng đấu giá bên trong, lấy Tiêu Viêm luyện đan trình độ, vẫn là phải có thể kiếm lấy một chút. Chỉ bất quá bây giờ phải tìm một chỗ an tĩnh mới được, rất hiển nhiên, cái này tổ yêu phòng đấu giá thấy qua việc đời, chu đáo không nói, còn 10 phần tri kỷ. Năm mai thần nguyên khí đan liền có thể tiến vào nhã gian, không chỉ có thể tiếp tục đấu giá, mà lại có thể ở trong đó nghỉ ngơi làm bất cứ chuyện gì, có một không gian riêng biệt, dù sao đầy đủ luyện đan. Luyện chế một chút đan dược gì đâu, hiện tại Tiêu Viêm xoa mi tâm, bỗng nhiên nghĩ đến đồ ách quả, trong tay hắn thế, nhưng là có 50 miếng. Cái này đồ ách quả công hiệu Tiêu Viêm cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua chỉ cần luyện hóa một viên chính là có thể đại khái biết được. Tiêu Viêm tay khẽ vẫy, hắn hôm nay luyện dược đã không cần dược đỉnh, đưa tay chính là hỏa diễm bốc lên. Một viên đồ ách quả chính là tại nó chập chờn trong ngọn lửa cấp tốc luyện hóa. Tiêu Viêm tinh xảo khống hỏa thủ pháp, có thể tinh tế đến gọt da, sau đó một tia không lọt cô động này quả tinh hoa, sau đó cái này đồ ách quả chính là bị Tiêu Viêm luyện hóa thành ba phần. Một có thể tăng thực lực lên, hai có được hóa hình công hiệu, cái này thứ ba chính là có nồng đậm yêu khí, chắc hẳn đây là vạn yêu đại giới chi vật đặc thù. Bực này dược liệu hoàn toàn chính xác tính được là dị bảo. Nhưng luyện chế hóa hình đan, cũng có thể luyện chế thành hóa yêu đan, cũng không biết bực này đan dược ở đây sướng không dễ bán. Tạm thời trước luyện chế hai viên thử một lần, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bắt đầu từ nạp giới ở trong lấy ra một chút phụ trợ dược liệu, dùng cái này mới có thể dung hợp cô động thành đan. Phi tốc thủ pháp, một bên Đinh Duyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, hỏa diễm, khiến cái này nhiệt độ trong phòng lên cao, cũng khiến Đinh Duyệt rút đi trên thân mấy kiện quần áo, nhanh nhẹn dáng người nổi bật mà ra. Ta tại luyện đan, ngươi dạng này rất dễ dàng để ta phân tâm. Tiêu Viêm lúc này lại là trêu ghẹo Đinh Duyệt đạo, khiến cho khuôn mặt đỏ lên. Tiêu thiếu cũng đừng trêu chọc ta, ngươi luyện đan để gian phòng này giống nồi hơi đồng dạng nóng, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng phải nướng thành người khô. Đinh Duyệt không tức giận nói, Tiêu Viêm cũng là cười hắc hắc. Gần đây trong nạp giới vật liệu, nhưng có dùng tới được, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng hỏi. Đinh Duyệt dò xét một chút luyện dược Tiêu Viêm. Cái này luyện dược theo đạo lý đều là hết sức chuyên chủ. Sợ phân thần, Tiêu Viêm lại còn chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm. Khan hiếm vật liệu còn kém một cái có thể so với đấu thần cấp bậc hung thú trái tim. Nếu là có trái tim, bộ thứ nhất thí thần áo giáp liền có thể chế tạo ra. Linh Việt nói, nhưng nàng cũng biết, chẳng đánh giết một đấu thần cấp bậc ma thú nói nghe thì dễ, càng là khó mà tìm kiếm. Hoàn toàn chính xác không dễ tìm, có điều, cái này vạn yêu đại giới bên trong. Kia song đầu ma viên chính là có thể so với đấu thần, nhưng cùng chân chính đấu thần vẫn là có chênh lệch. Nghĩ tại cái này vạn yêu đại giới ở trong tìm một cái đấu thần thực lực ma thú trái tim hẳn không phải là việc khó gì. Ngươi lưu ý phòng đấu giá, vận khí tốt hẳn là có thể tìm được, Tiêu Viêm nói. Đinh Việt chính là nhìn xem trong phòng màn sáng, dạng này đấu giá hội tiếp tục đã có gần mấy tháng, hoàn cấp đấu giá các thời gian là 1 năm, kết thúc về sau mới chính thức mở ra huyền cấp đấu giá các. Ngược lại là cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian luyện chế đan dược, dù sao Tiêu Viêm đơn giản nhìn một chút buổi đấu giá này, còn vẻn vẹn chỉ là hoàn cấp đấu giá các lại cũng có đấu giá bên trên 200 vạn thần nguyên khí đan. Nếu như dựa theo dạng này tính toán, huyền cấp đấu giá các sẽ có hơn 1000 vạn cấp những vật khác, chớ nói chi là phía sau địa cấp cùng thiên cấp. Bởi vậy Tiêu Viêm trong tay 1000 vạn thần nguyên khí đan, nhưng hoàn toàn không đủ dùng, cũng không biết luyện chế đan dược có thể hay không bán cái giá tốt. Tiêu Viêm phân biệt luyện chế một viên hóa hình đan cùng hóa yêu đan, cái này hai viên đan dược đều có một ít đặc biệt, nhằm vào vạn yêu đại giới, nơi này cơ hồ tất cả đều là yêu tộc. Lấy độ ách quả luyện chế mà ra hai viên đan dược, hiệu quả hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó Tiêu Viêm chính là mang theo hai viên đan dược tiến về giám phẩm trung tâm, cần ước định về sau mới có thể lại làm đấu giá. Giám phẩm trung tâm rất lớn, lúc này cũng là kín người hết chỗ, chẳng qua còn tốt, có tương đối hệ thống phân loại, mà đan dược thì là một cái đơn độc thuộc loại, phóng tầm mắt nhìn tới, vũ khí loại, vật liệu loại, công pháp đấu kỹ loại đã là kín người hết chỗ. Nhưng duy chỉ có đan dược này loại, cũng chỉ có rất thư thớt mấy người. Rất hiển nhiên, luyện đan kỹ năng này, càng đi chỗ cao, có thể luyện chế thỏa mãn đấu tiên đấu thần cần thiết đan dược luyện dược sự ít đến thương cảm. Đối với cái này Tiêu Viêm chính là có lòng tin rất nhiều. Bất quá vẫn là thở dài một hơi, nếu là Lãng Thiên còn ở đó, liền giao cho Lãng Thiên đến, lấy Lãng Thiên luyện dược điên dại kình. Những thời giờ này đầy đủ luyện ra không ít đan dược, coi như chất lượng không bằng Tiêu Viêm, nhưng là về số lượng cũng có thể thủ thắng. Tiêu Viêm cầm hai bình ngọc, đi vào giám định đan dược nơi này, sau đó nhẹ giọng mở miệng, hóa hình đan, hóa yêu đan, phẩm giai hẳn là được cho thánh tam phẩm đi. Tiếp nhận Tiêu Viêm đan dược chính là một lão giả, nghe nói Tiêu Viêm lời nói đan dược danh tự sau hơi sững sờ, nghe được thánh tam phẩm thời điểm thoáng có chút lộ vẻ xúc động. Lão giả đem trong bình ngọc hai viên đan dược cẩn thận từng ly từng tí đổ vào lòng bàn tay bên trong, mùi thuốc xông vào mũi, lập tức dẫn tới lão giả trong mắt tinh quang lóe lên. Vị đại nhân này chuẩn bị bán cái gì giá tiền? Lão giả nhìn tận lực mặt không gần sống, nhưng Tiêu Viêm lại có thể trông thấy nó bàn tay kỳ thực tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm khó nén kích động. 1 vạn thần nguyên khí đan giá bắt đầu đi, cụ thể giá cả ta cũng không biết, Tiêu Viêm hời hợt nói. Lão giả nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, dường như một mực đang dò xét Tiêu Viêm, hắn đang suy tư đan dược này có phải là hay không Tiêu Viêm tự mình luyện chế. Đây là đại nhân bút tích của mình, lão giả nhịn không được hỏi. Tiêu Viêm cũng không có phủ nhận, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Có vấn đề gì sao? Lão giả liền vội vàng lắc đầu, cười tủm tỉm hồi đáp, tự nhiên không có vấn đề gì, đại nhân cái này hai viên đan dược, đừng nói là 1 vạn, chỉ sợ sẽ là 100 vạn giá bắt đầu, cũng có người muốn. 100 vạn, nếu là không có người muốn đâu, Tiêu Viêm nhíu mày, lão giả chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là không ai muốn, lão phu liền tự mình nhận lấy, đan dược này rất đặc thù, đại nhân hẳn là biết được trong đó đặc thù, như trong tay đại nhân còn có càng nhiều, không ngại, đều lấy ra, chắc chắn cho đại nhân một cái giá tốt, lão giả tiếp tục nói, mắt lộ ra tinh mang. Trong tay xác thực còn có, chẳng qua không vội, cái này hai viên trước vỗ vỗ nhìn, giá cả, nếu là không thể đi lên, ta tại luyện chế cao hơn phẩm giai, Tiêu Viêm khoát tay áo nói. Lão giả nghe vậy lập tức lông mày co lại, đối với hắn mà nói, dạng này đang dược luyện chế tối thiểu cần tốt thời gian mấy năm, mà lại xác suất thành công cực thấp, nghe Tiêu Viêm lời nói, thật giống như vừa mới luyện chế ra đến đồng dạng. Nhưng hắn lại không biết, đây chính là Tiêu Viêm mới không dùng đến một ngày thời gian liền luyện chế mà ra, đang dược còn nóng hổi đây. Tốt, đại nhân yên tâm, bổn phòng đấu giá không thu lấy bất luận cái gì tiền thuê, chỗ đập tất cả toàn bộ quy đại nhân. Lão giả không có tiếp tục nói nhảm, lập tức gật đầu nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chính là một lần nữa trở lại trong gian phòng trang nhã, lặng lặng chờ đợi hắn đang dược đấu giá. Cơ hồ ngay tại Tiêu Viêm vừa mới ngồi xuống, chính là tại màn sáng bên trên nhìn thấy hắn hai viên đan dược, nhưng đan dược này danh tự lại bị đổi. Yêu viêm hóa hình đan, yêu viêm hóa yêu đan. Tiêu Viêm thấy thế khóe miệng có chút dương lên, chính như danh tự này, Tiêu Viêm tại luyện chế cái này hai viên đan dược thời điểm, chính là dùng tại hắn vùng đan điền, bị bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa tả hữu hộ pháp trấn áp lại kia sợi yêu viêm luyện chế. Mở đầu giá là 1 vạn, chẳng qua cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, chính là trực tiếp tăng vọt đến 20 vạn, số lượng còn đang không ngừng đi lên tăng lên, 40 vạn, 50 vạn. Yêu viêm tại vạn yêu đại giới coi như vậy là thật có lực hấp dẫn khủng bố sao? Tiêu viêm lạnh hít một hơi, nhìn xem màn sáng bên trên hai viên đan dược, nó phía dưới giá cả đang không ngừng dâng đi lên, nửa nén hương về sau, chính là thành công đột phá 100 vạn, mà lại 100 vạn về sau vẫn như cũ không có ý dừng lại, cho đến 150 vạn về sau, số lượng rốt cuộc dừng lại. Cuối cùng hai viên đan dược lấy 300 vạn giá cả thành giao, lập tức liền có người đem cái này 300 vạn thần nguyên khí đan đưa đến tiêu viêm trong tay. Nhất thời, tiêu viêm chính là người được cơ hội buôn bán. Ngay từ đầu tiêu viêm chính là nghĩ đến hợp ý, bây giờ nhìn lại cũng gãi đúng chỗ ngứa, đáng tiếc cái này đồ ách quả số lượng không nhiều, chỉ có 50 miếng, vốn định cho Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy tu luyện sử dụng, nhưng là hiện tại xem ra cái này đồ ách quả tại hai người trên thân phát huy không được chân chính hiệu dụng, còn không bằng luyện chế thành đan dược dùng cái này đổi đi càng hữu dụng chi vật. Tiêu viêm không nói hai lời, chính là tiếp tục bắt đầu luyện chế. Nửa tháng thời gian, tiêu viêm liền đem cái này 50 miếng đổ ách quả luyện chế thành 50 miếng hóa yêu đan, 50 miếng hóa hình đan. Chỉ bất quá lần này tiêu viêm đem đan dược này tiến hành cải tiến, phía trên có thể nhìn thấy bám vào yêu viêm, phẩm chất cũng là đạt tới thánh tứ phẩm. Cái này phẩm chất, giá khởi điểm 100 vạn hẳn là không quá phận đi. Làm tiêu viêm đem 100 bình ngọc bày ở giám phẩm trung tâm đang dược chỗ trước mặt lão giả thời điểm, lão giả kia biểu lộ đừng đề cập nhiều kinh ngạc, hắn thật sâu dò xét một chút tiêu viêm, sau đó khó có thể tin ánh mắt lại nhìn về phía trước mặt cái này 100 bình ngọc. Vừa luyện ra, còn nóng hổi đây, lần này giá quy định 100 vạn, tiêu viêm mím môi, nhẹ nhàng cười nói. Lão giả bàn tay có chút run rẩy, lập tức cầm lấy trong đó một bình, đem đang dược đổ vào bàn tay bên trong. Nhìn xem đan dược phía trên đường vân, lão giả lập tức lại lần nữa mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này, thánh tứ phẩm, lão giả hoảng sợ nói, tiêu viêm khẽ gật đầu, luyện chế một lần tiêu viêm chính là tìm được trong đó quyết hiếu. Huống chi tiêu viêm bây giờ có hai cái hỏa diễm chi tâm cùng chuẩn vượt cảnh linh hồn chi lực hạ cũng không phải gì đó việc khó. Còn có hai viên thánh ngũ phẩm, giá khởi điểm 300 vạn đi, cũng không biết quá phận không quá phận, tiêu viêm lại lần nữa vươn tay ra. Trong lòng bàn tay còn có hai bình ngọc, cái này hai bình ngọc ở trong truyền ra mùi thuốc càng thêm nồng đậm, làm cho lão giả càng thêm ngạc nhiên. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, thánh ngũ phẩm đan dược tuy nói không phổ biến, nhưng cũng đã gặp không ít, cái này đều hoàn toàn không đủ để hắn chấn kinh, mà chân chính để hắn khiếp sợ là, những đan dược này đều bám vào yêu viêm khí tức, vẹn vẹn cổ khí tức này liền để huyết mạch của hắn nhảy lên. Đại nhân yên tâm, cái này 100 viên thuốc lập tức đấu giá, giá cả tuân theo đại nhân ý nguyện, hẳn là có thể đánh ra một cái không sai giá cả. Lão giả chậm rãi nói, nhìn xem tiêu viêm hời hợt bộ dáng, hắn càng thêm không cách nào đi suy đoán tiêu viêm thân phận. Tiêu viêm khẽ gật đầu, quay người chính là chuẩn bị rời đi, chẳng qua lúc này, lão giả bỗng nhiên lại lần nữa gọi vào tiêu viêm, mở miệng nói, đại nhân, con có một chuyện, có một vị thượng thần muốn gặp đại nhân, không biết. Ô, là mỹ nữ sao? Nếu không phải, thì thôi, ta không có hứng thú gì, tiêu viêm dùng đến trêu chọc giọng điệu, nói xong chính là trực tiếp quay người rời đi, đối lão giả khoát tay áo. Lão giả dừng một chút về sau, chính là lập tức thu hồi tiêu viêm luyện chế 100 viên đan dược, phóng tới đấu giá trung tâm, lấy tốc độ nhanh nhất cho tiêu viêm luyện chế hóa yêu đan cùng hóa hình đan tiến hành đấu giá. Tiêu viêm trở lại nhã gian, vừa mới ngồi ngay ngắn xuống, chính là nhìn thấy tại trước mặt đấu giá trong các tâm. Một cái vòng tròn đài chậm rãi dâng lên, tại cái này sân khấu phía trên đứng cái này, khiến tiêu viêm cùng Đinh Duyệt đều rất cảm thấy quen thuộc mỹ ảnh, xinh đẹp eo thon, cùng rung động lòng người sườn xám, mở khâu cho đến bắp đùi, mạng lớn tuyết trắng lộ rõ, nháy mắt chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người, chư vị, vừa tới một nhóm hàng tốt, chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú, trước đây không lâu đấu giá qua hai viên đan dược, tên là yêu viêm hóa hình đan cùng yêu viêm hóa yêu đan, hiện tại phân biệt có 50 miếng, mà mấu chốt nhất chính là đan dược phẩm cấp đạt tới thánh tứ phẩm. Cả hai giá thấp đều là 100 vạn lên. Số lượng không nhiều, mọi người không muốn do dự, đấu giá bắt đầu. Nhất thời, toàn bộ hoàng cấp đấu giá trong các lập tức sôi trào lên, chẳng qua cẩn thận đi xem chính là phát hiện, phản ứng kịch liệt nhất chính là vạn yêu đại giới đám yêu tộc. Bọn hắn nghe được yêu viêm hai chữ về sau, đều là mắt lộ ra tinh quang. 150 vạn, 200 vạn, 300 vạn, thời gian nửa nén hương về sau, một viên đan dược giá cả cố định tại 300 vạn giá cả, dường như cũng không có người ra càng nhiều giá tiền đi mua, chẳng qua 300 vạn một viên, tiêu viêm đã phi thường thỏa mãn.

Nếu như vậy nói đến, như vậy vừa mới Thương Tuyết sở dĩ tại mất đi yêu viêm sau thực lực mức độ lớn rơi xuống, chính là yêu viêm cường hóa thực lực của nàng. Bởi vậy nàng mới có thể đạt tới tứ tinh đấu thần. Chẳng qua Thương Tuyết cũng chỉ có thể tại ban ngày bảo trì, một khi ban đêm thời điểm, thực lực vẫn như cũ sẽ rơi xuống đến nhất tinh đấu thần. Rất hiển nhiên, một sợi yêu viêm có thể thời gian duy trì 10 phần có hạn. Có thể cường hóa thực lực, năng lực như vậy xếp hạng thứ 9 hoàn toàn chính xác có chút ủy khuất nó, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Nói đến đây, Tiêu Viêm đã có đối nó tình thế bắt buộc quyết tâm. Thu hoạch được thập tuyệt yêu viêm là bây giờ tốt nhất đền bù hắn thực lực mấu chốt của vấn đề. Tu luyện là một cái quá trình dài dằng dặc. Tiêu Viêm tốc độ tu luyện mặc dù đã rất nhanh, nhưng sự tình phát triển hiển nhiên càng nhanh, hắn cần lực lượng mạnh hơn mới có thể tiếp tục đi tới đích. Có điều, như thật dựa theo nữ tử kia lời nói, chỉ sợ bọn họ Thang Bùi tiên tổ còn sống, lấy thập tuyệt yêu viêm danh nghĩa còn sống, có lẽ chỉ là không cách nào đi ra thôi. Cái này cũng ngược lại là thu phục nó tuyệt hảo cơ hội. Nếu không một khi bị nó đột phá, 10 đóa yêu viêm liền sẽ cắt đi một phương, muốn lại lần nữa thu phục đó chính là khó càng thêm khó. Thừa dịp tuyệt hảo, tự nhiên không thể bỏ qua. Tiêu Viêm trong mắt cũng là lộ ra kiên nghị, độ khó không nhỏ, nhưng có bất diệt chi hỏa cùng Bạch Diễm phụ tá, Tiêu Viêm xác suất thành công vẫn là muốn cao hơn rất nhiều. Còn có trọn vẹn thời gian 50 năm, đầy đủ Tiêu Viêm đi làm một chút chuẩn bị. Nghĩ đến cái này vạn yêu mật tán cũng không phải gì đó thần bí chi địa. Chỉ sợ đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ tiến về, yêu viêm uy danh hiển hách, ai cũng muốn được yêu viêm, phản phất chỉ cần đạt được yêu viêm, chính là có thể tấn thăng đấu thần. Tổ yêu phòng đấu giá cao tầng, ba người lặng lặng chờ đợi Thương Tuyết trở về. Thương Tuyết chuyến đi này thời gian cũng không ngắn, ba người ánh mắt đều nhìn chậm rãi đến Thương Tuyết, chỉ thấy Thương Tuyết sắc mặt một mảnh âm trầm, tựa như bị cái gì không được ủy khuất. Ba người lập tức đều 10 phần có ăn ý thống nhất giữ yên lặng, nếu ai mở miệng trước, đoán chừng trước mặt cô nãi nãi này coi như phải đem một bồn lửa giận hướng ai trên thân dội. Chư vị, chờ chết đi, Thương Tuyết sắc mặt lạnh lùng như ngàn năm hàng băng, không hiểu thấu mở miệng lại lần nữa, để ba người nghe vậy lăn tại nguyên chỗ. Ba người lẫn nhau đối mặt, ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng ánh mắt đều là nhìn về phía Thương Tuyết, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các người tốt nhất đừng rời đi tổ yêu phòng đấu giá, vị đại nhân kia đã phân phó, 50 năm sau theo hắn cùng nhau đi tới vạn yêu mật tàng. Thương Tuyết lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, ba người nghe vậy mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đại nhân, người này đến tột cùng là thực lực gì? Nói phía sau giới không rất cường đại sao? Ba người truy vấn Thương Tuyết nói. Thực lực lại không biết, nhưng có một chút là đủ để ta chờ thần phục, Thương Tuyết hồi đáp. Ba người nhìn Thương Tuyết bộ dáng cũng không giống như là đang nói đùa. Dù sao Thương Tuyết vào ngày thường bên trong xưa nay không cùng người nói đùa, hiện tại càng không khả năng. Cái gì? Hắn có thể áp chế chúng ta trong cơ thể yêu viêm, chỉ cần tâm thần khẽ động, phản phất yêu viêm liền, đều phải ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Thương Tuyết nói, ba người nghe xong trên mặt chính là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không có khả năng, áp chế yêu viêm, cái này sao có thể, trừ phi hắn là bất hủ cường giả. Một người trong đó nói, Thương Tuyết cười lạnh một tiếng. Hắn không chỉ có thể áp chế yêu viêm, còn có thể khống chế yêu viêm, hắn nói, nếu ai dám trốn, người có thể đi, nhưng yêu viêm nhất định phải lưu lại. Thương Tuyết lại lần nữa nói, ba người sau khi nghe đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy tự nhiên là có chút không tin. Nhưng Thương Tuyết cũng lười cùng ba người này nói nhảm, quay người chính là rời đi. Đợi Thương Tuyết rời đi về sau, ba người chính là bắt đầu thảo luận Thương Tuyết lời nói chân thực tính. Khuất Lâm, ta cảm thấy Thương Tuyết lời nói có chút nói chuyện giật gân, nếu không ngươi lại đi tìm hiểu tìm hiểu. Tốt ngươi cái Đoạn Trác, ngươi ngược lại là sẽ kẻ sai khiến. Chuyến đi này, như Thương Tuyết lời nói là giả cũng liền thôi. Nếu là thật sự, ta chuyến đi này chỉ sợ có đi không về. Đoán chừng bỏ qua Thương Tuyết cũng bởi vì mỹ mạo của nàng, ta chờ tiến đến, nếu là thật sự, chẳng phải là không công chịu chết. Tốt tốt, đừng tranh luận, thời gian còn rất dài, chúng ta có rất nhiều cơ hội đi nghiệm chứng thật giả, nhưng nhìn Thương Tuyết thái độ, không hề giống là đang nói đùa, ta chờ vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, tạm thời đều không nên rời đi tổ yêu phòng đấu giá. Nói chuyện tên là Hứa Tự Tại, Khuất Lâm cùng Đoàn Trác tỉnh táo lại cũng là khẽ gật đầu. Lại không thể bởi vì Thương Tuyết một lời nói, bọn hắn trước loạn trận cước, tốt xấu bọn hắn là tổ yêu điện phải tới trấn thủ lần đấu giá này đại hội. Làm việc gặp chuyện muốn tỉnh táo hơn mới được. Cái này hoàng cấp đấu giá cát đã nhanh đến hồi cuối, chuẩn bị mở ra huyền cấp đấu giá cát, tài sản nhất định phải vượt qua 5.000 vạn thần nguyên khí đan mới có tư cách tham gia. Khuất Lâm chậm rãi nói, chân chính đồ tốt thế, nhưng là lưu tại đằng sau. Mấy ngày sau, Khuất Lâm chính là tuyên bố huyền cấp đấu giá cát mở ra, sau đó chính là gần có một nửa thân ảnh ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cấp đấu giá cát phía trên huyền cấp đấu giá cát. Ba người nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm chỗ gian phòng, dường như chậm chạp không có động tĩnh. Tại ba người kiên nhẫn chờ đợi, cũng rốt cuộc trông thấy chậm rãi đi ra Tiêu Viêm, bên cạnh còn có Đinh Nguyệt, mà tại Tiêu Viêm đi ra đồng thời, cũng là chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía ở xa, ba người bọn họ chỗ đứng tại địa phương, là một cái dùng trong suốt thủy tinh làm lầu cát, nhưng bên ngoài lại có một tầng ngầm màng, khiến cho bên ngoài nhìn bên trong lúc cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng ánh mắt Tiêu Viêm lại khóa chặt tại trên người của bọn hắn, sau đó càng là tại ba người chấn kinh bên trong, hướng phía bọn hắn phất phất tay, ra hiệu ba người tới. Làm sao xử lý, bị phát hiện, Đoạn Trác lập tức cảm giác có chút tê cả da đầu, mặc dù không có cảm giác được Tiêu Viêm uy áp, nhưng liền có một loại cảm giác xấu quanh quẩn trong lòng. Có đi hay là không, Khuất Lâm cũng là mở miệng, chau mày. Đừng hoảng hốt, ổn định tâm tính. Chúng ta không nhìn tới hắn có thể ra cái gì yêu thiêu thân, Hứa Tự tại hai tay chắp sau lưng, mặt lộ vẻ bình tĩnh. Tiêu Viêm nhìn thấy ba vị này không nghe hắn sai sử, lập tức chính là tâm thần khẽ động, Bạch Diễm cùng Bất Diệt chi hỏa uy áp khuếch tán ra đến. Nhất thời, ba vị này trong cơ thể Yêu Viêm chính là bỗng nhiên bắt đầu sao động, như muốn xông ra trong cơ thể. Hứa Tự tại lúc này liền là biến sắc, hét lớn một tiếng, ta dựa vào, Thương Tuyết lời nói vậy, mà là thật. Đi nhanh lên, đi. Hứa Tự tại kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh, cái này xem xét Hứa Tự tại mới phát hiện, bên cạnh hai vị sớm đã mất tung ảnh, thuận ánh mắt nhìn sang thời điểm, đã xuất hiện tại Tiêu Viêm trước người, trùng điệp ôm quyền, thân thể cong thành 90 độ, tất cung tất kính. Ta dựa vào, cái này 24, đi cũng không nói một câu, Hứa Tự tại không dám chậm trễ, vội vàng đi vào Tiêu Viêm trước mặt, hung hăng trừng Khuất Lâm cùng Đoạn Trác một chút về sau. Cũng là đối Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền, ba người nhất thời cái trán mồ hôi lạnh dày đặc. Đại nhân, có gì phân phó? Ba người đồng nói, Tiêu Viêm thấy thế mỉm cười, sau đó khoát tay áo, ra hiệu ba người đừng có động tác lớn như vậy. Bởi vì ba người xuất hiện lập tức thành không ít ánh mắt tiêu điểm, dù sao ba người bọn họ tại Vạn Yêu đại giới thanh danh không phải bàn cãi. Vị kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp hẳn là đều nói với các ngươi đi, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng. Cười tủm tỉm nhìn xem ba người, mà vẻ mặt như thế nhất, khiến người suy nghĩ không thấu. Ba người vội vàng gật đầu, không dám thất lễ. Đã đều biết, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, cũng đừng chết rồi, Tiêu Viêm dùng giọng ôn nhu nhất nói đáng sợ nhất. Ba người lại lần nữa liền vội vàng gật đầu, giống ba con gà con đồng dạng, càng là không dám đi điều tra Tiêu Viêm thực lực, theo bọn hắn nghĩ. Tiêu Viêm vẹn vẹn dùng một ánh mắt liền làm trong cơ thể của bọn họ Yêu Viêm sao động. Dạng này cường giả nhất định là bọn hắn trêu chọc không nổi. Cái này huyền cấp đấu giá cát, nhưng có vật gì tốt? Tiêu Viêm dò hỏi. Ba người hơi sững sờ. Đại nhân nghĩ muốn cái gì đâu? Ta chỗ này có một phần danh sách, đại nhân có thể nhìn một chút. Khuất Lâm trực tiếp đưa tay đem hồ sơ đưa cho Tiêu Viêm. Hai người khác thấy thế cũng là sắc mặt trầm xuống, trong lòng tự nhủ xum xoe ngược lại là rất nhanh. Tiêu Viêm nhận lấy hồ sơ, liên tục gật đầu. Hoàn toàn chính xác có không ít đồ tốt, nói ví dụ cái này mấy loại dược liệu liền 10 phần hy hữu, có thể luyện chế một chút cực phẩm đan dược, chỉ là giá tiền này, giá bắt đầu chính là 500 vạn, Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, ba người không biết Tiêu Viêm muốn nói cái gì, đành phải là yên lặng nghe, đều lộ ra 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Đinh Duyệt ngươi xem một chút có không có thứ mà ngươi cần vật liệu, có cứ việc nói, Tiêu Viêm lại sẽ hồ sơ đưa cho Đinh Duyệt. Ba người càng nghe mồ hôi bốc lên càng nhiều, trong lòng tự nhủ cái này tổ Yêu phòng đấu giá cũng không phải ba người bọn họ mở, có nhiều thứ ba người bọn họ toàn bộ gia sản cộng lại cũng chưa chắc tặng lên. Ba vị xem xét ngồi ở vị trí cao, ta nhìn cái này tổ Yêu phòng đấu giá hiệu quả và lợi ích thế, nhưng là coi như không tệ, trùng hợp trong tay của ta có chút gấp, không bằng ba vị tạm thời mượn trước một chút cho ta, dạng này thịnh hội bán đấu giá, nhưng không thể bỏ qua, ba vị nói có đúng hay không đâu. Tiêu Viêm ngậm lấy nụ cười, ba người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch a, hôm nay nhất định là bị hú định. Đại nhân cần bao nhiêu, ba người liếc nhau, đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Dạng này, các ngươi cảm thấy Yêu Viêm giá trị bao nhiêu liền cho bao nhiêu đi, Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, tiếng nói hạ xuống xong, ba người bọn họ trong cơ thể Yêu Viêm chính là kích động, tự như lúc nào cũng có thể xông ra trong cơ thể. Đại nhân, trong nạp giới có 100 triệu tiên nguyên khí đan, ngày bình thường tu luyện tiêu hao rất lớn, đây là ta toàn bộ gia sản. Khuất Lâm lên tiếng trước nhất, lập tức hai tay dâng lên mình nạp giới. Đoạn Trác cùng Hứa Tự Tại sau khi nhìn thấy, cũng là không do dự, nhao nhao xuất ra chính mình toàn bộ vốn liếng. Ba người phân biệt xuất ra 100 triệu thần nguyên khí đan, mặt ngoài nói là xuất ra toàn bộ vốn liếng, nhưng lại có ai không cho mình để đường rút lui đâu. Chẳng qua thu được 300 triệu thần nguyên khí đan, tăng thêm Tiêu Viêm lúc trước bán đan dược đoạt được 300 triệu, tổng cộng cộng lại chính là có 600 triệu. Số lượng này thần nguyên khí đan đã khá là khổng lồ, chỉ ít trong phòng đấu giá này đồ vật, trừ phi thiên cấp phòng đấu giá, huyền cấp cùng địa cấp phòng đấu giá đồ vật, gần như có thể để Tiêu Viêm tùy ý chọn tùy tiện chọn. Ba người theo thứ tự là tiêu phí 300 triệu thần nguyên khí đan về sau, trong cơ thể Yêu Viêm mới đình chỉ sao động, cùng lúc đó Tiêu Viêm chính là mỉm cười, nói ra, để ba vị xuất huyết nhiều, ta cũng sẽ không bạc đãi ba vị, Yêu Viêm liền, do các ngươi tạm thời đảm bảo. Ba người nghe vậy, đều là trì trệ, tạm thời đảm bảo, khả năng trong lòng đã chào hỏi Tiêu Viêm người nhà không biết bao nhiêu lần, chẳng qua ba người lại chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đối Tiêu Viêm là giận mà không dám nói gì. Dù sao vừa mới cái loại cảm giác này tuyệt đối không giả, bọn hắn cũng không biết Tiêu Viêm là thực lực gì, nhưng chỉ có thể để trong cơ thể của bọn họ Yêu Viêm sao động, chính là đủ để ba người e ngại. Tốt, ngươi ba người đi thôi, ta không thích có người đi theo, Tiêu Viêm khoác tay áo, trong lòng ba người mắng thanh âm chỉ thiếu chút nữa truyền tới, trong lòng tự nhủ ai muốn cùng, chỉ là đứng tại trên đài cao chăm chú nhìn thêm, đúng là mỗi người bệnh thiếu máu 100 triệu thần nguyên khí đan. Cái này cần là bọn hắn bao nhiêu năm tháng, hao hết bao nhiêu khí lực thật vất vả mới tích lũy đến, chưa từng nghĩ lại bị Tiêu Viêm cứ như vậy cướp sạch, đáng giận nhất chính là, không có chiến đấu, hòa hòa khí khí đều đem bọn hắn áp chế gắt cao, liền nửa câu oán hận cũng không dám nói. Hoàng cấp phòng đấu giá trên đỉnh đầu chính là huyền cấp phòng đấu giá, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt thân hình khẽ động chính là đi vào huyền cấp phòng đấu giá, nhất định phải xác nhận trong tay vốn có thần nguyên khí đang về sau, mới có thể tiến vào. Bởi vậy huyền cấp phòng đấu giá nhân số giảm mạnh đến chỉ có hoàng cấp phòng đấu giá 1/3. Chân chính tiến vào huyền cấp phòng đấu giá, tán tu, hoặc là chính là rất cường đại, hoặc là chính là một cái gia tộc, vì vật gì đó mà đến. Thực lực thân phận bởi vì phòng đấu giá đẳng cấp biến hóa cũng là dần dần phân chia ra tới. Không phải sao, Tiêu Viêm mới vừa tới đến huyền cấp phòng đấu giá, sao hoàng cấp phải nhỏ hơn nhiều, bởi vậy người và người khoảng cách cũng khá gần một chút. Tiêu Viêm chính là nhìn thấy một tấm mặt mũi quen thuộc, trùng hợp, khuôn mặt này cũng là chính chuyện tốt lại, cùng ánh mắt Tiêu Viêm không sai không kém va chạm vào nhau. Tiêu Viêm lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười, một bộ trông thấy người quen biết cũ dáng vẻ. Cái sau thì là một mặt tái nhợt, một bộ trông thấy ôn thần dáng vẻ, là hắn, Khương Thái Nhất không có ngồi được vững, hoảng sợ nói. Đừng tới đây, đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới, Khương Thái Nhất dùng sức nhắc tới. Chưa từng nghĩ Tiêu Viêm lại là trực tiếp hướng hắn đi tới. Khương huynh, đã lâu không gặp, hai chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Khoảng Tiêu Viêm cười tủm tỉm nhìn xem Khương Thái Nhất, đối hắn phất phất tay. Khương Thái Nhất cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia nhìn có chút giống khóc. Đúng vậy a, duyên phận thật sự là tốt, Khương Thái Nhất nói, từ giọng điệu này không khó nghe ra trong lòng oán khí, bởi vì Tiêu Viêm đem hắn xem như cướp sạch không còn. Làm cho hắn lần này đến đây cũng chỉ có thể quan sát, cho dù có tâm di chi vật, cũng là không có thần nguyên khí đang đi đấu giá. Khương Thái Nhất trong lòng tự nhủ, ôn thần đi nhanh lên, ôn thần đi nhanh lên. Nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ đối Tiêu Viêm là khuôn mặt tươi cười đón lấy, cho dù bên cạnh còn có mấy người cùng hắn mặc đồng dạng áo bào người, hiển nhiên đều là đến từ tinh thần điện, đã duyên phận tốt như vậy, vậy ta liền tại Khương huynh bên cạnh ngồi xuống. Khương huynh sẽ không chào đón ta đi, Tiêu Viêm nhíu mày, trong miệng còn tại nói, nhưng cái mông liền đã rơi vào trên ghế đẩu, hiển nhiên không phải thương lượng với hắn, chỉ là thông báo hắn một câu, hắn muốn ngồi ở chỗ này. Đương nhiên, không sẽ, Khương Thái Nhất biểu lộ, thật liền kém không có rơi nước mắt, mà bên cạnh mấy cái đồng môn đã thấy bọn hắn trò chuyện với nhau thịnh hoang dáng vẻ, đều không có quấy rầy bọn hắn. Khương huynh nhưng đập tới cái gì tâm di chi vật sao, Tiêu Viêm hỏi. Khương Thái Nhất trong lòng tự nhủ, thứ gì đều bị ngươi cướp sạch đi, cầm cái mông tới quay sao. Con không có, giống như cũng không có gì đặc biệt có giá trị, Khương Thái Nhất hồi đáp. Tiêu Viêm nghe vậy lại có chút nhíu mày. Ố, quả nhiên Khương huynh có giữ lại, khó trách ngươi trong nạp giới chỉ có 1.000 vạn thần nguyên khí đan, ta đạo tinh thần điện thật có nghèo như vậy à. Tiêu Viêm thật đúng là hết chuyện để nói. Khương Thái Nhất khóe mắt cơ bắp đột nhiên co lại, một mặt cười khổ. Khương huynh yên tâm, đã ta đáp ứng bỏ qua ngươi, vậy liền đều lật thiên, coi như lấy tiền mua người bằng hữu. Tiêu Viêm nghiêm trang nói. Phi! Khương Thái Nhất nội tâm đã một miếng nước bọt nhả tại Tiêu Viêm trên mặt, đây quả thực là không muốn mặt đến cực hạn. Trong hiện thực, Khương Thái Nhất vẫn như cũ gạt ra nở nụ cười, khẽ gật đầu, đối Tiêu Viêm lại là giận mà không dám nói gì. Đinh Duyệt ở một bên phát ra kho kho kho thanh âm, muốn cười, một mực kìm nén, Tiêu Viêm muốn đang nhạo báng xuống dưới, đoán chừng nàng nhanh không nín được. Quyền giai đấu giá hội chính là bắt đầu. Tại Tiêu Viêm trêu chọc Khương Thái Nhất làm hao mòn một chút thời gian về sau, giữa sân một đạo thiến tiếng vang lên, mặt bàn chậm rãi dâng lên. To lớn trên mặt bàn trưng bày mấy trăm cái lớn nhỏ không đều cái hộp tinh xảo, phân biệt chứa khác biệt bảo bối. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là một quyển vực giai đấu kỹ hoang thần lâm tượng sụp đổ, giá khởi điểm 500 vạn thần nguyên khí đan. Ánh mắt mọi người đều hội tụ mà đi, rất nhanh liền có người ra giá. Lấy cuối cùng lấy 1.500 vạn giá cả đem nó mua đi, sau đó chính là liên tiếp vật phẩm đấu giá. Chẳng qua những vật này Tiêu Viêm đều đề không nổi bất kỳ hứng thú gì, cùng nó nói Tiêu Viêm là tới tham gia đấu giá hội, không bằng nói Tiêu Viêm là đến hoài cựu. Dù sao dạng này đấu giá không khí thực sự là làm người không thể không hoài niệm đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục. Ngay tại Tiêu Viêm lẳng lặng quan sát thời điểm, một bên Khương Thái Nhất thân hình hơi chấn động một chút, ánh mắt nhìn về phía trong phòng đấu giá, ánh mắt lộ ra tinh mang, dường như xuất hiện hắn cảm thấy hứng thú chi vật. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.